Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông xoa xoa hai tay, như thể đang cố xua đi cảm giác bất an. Đại sư, tôi muốn hỏi một chút, có phải mẹ tôi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Nếu không, tại sao bà ấy đã được chôn cất rồi mà vẫn không thể an nghỉ? Ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên, một ông già đi chống gậy bước tới. Chàng trai kia giải thích, Chu Tuấn Lực là bố tôi, tên tôi là Chu Nhạc Sinh, còn ông cụ này, ông ấy là trưởng làng của chúng tôi. Ông Hồ, nghe nói gia đình chúng tôi xảy ra chuyện kỳ lạ muốn tìm streamer. Ông ấy rất tò mò nên đã đến xem. Kỳ Hòa gật đầu, hỏi ngược lại, trưởng làng nói Chu Tuấn Lực tốt với vợ lắm. Vậy tốt là tốt thế nào? Chu Nhạc Sinh nói, là như vậy, bố tôi bị què, bị tật từ lúc mới sinh ra rồi. Không có cách nào chữa được. Chính vì khiếm khuyết đó, ông ấy vẫn luôn không tìm được vợ. Cuối cùng mới tìm được mẹ tôi. Có thể là vì lý do này mà bố tôi đã đối xử với mẹ tôi rất tốt. Tốt đến mức dường như mẹ tôi muốn gì được nấy. Quên không nói, mẹ tôi cũng bị khuyết tật. Bà ấy là người câm. Chỗ nào cũng tốt, chỉ là không thể nói. Khi nghe đến đây, Kỳ Hòa đột nhiên nói nhỏ. Anh chắc mẹ anh là người câm chứ? Chuyện này, có gì không chắc chắn được nữa. Mẹ tôi trông rất xinh đẹp, hoàn toàn không giống người trong làng, người câm cặp với người què. Nếu không phải vì bị câm, mẹ tôi chắc chắn cũng sẽ chướng mắt bố tôi thôi. Nói đến đây, Chu Nhạc Sinh đột nhiên nhận ra điều gì đó. Lẽ nào, Kỳ Hòa gật đầu, mẹ anh không phải là người câm, mà là bị bố anh làm cho bị câm. Báo bình luận bị sốc. Chết tiệt, cái kịch bản gì đây? Làm cho bị câm, đây là phạm tội rồi mà. Thật quá phi lý, thật quá đáng. Nét mặt Chu Nhạc Sinh cứng lại. Anh ta cảm thấy khó tin, nhưng trong lòng đã bắt đầu đê a o động. Không thể nào, mẹ tôi là người câm bẩm sinh. Chuyện này không thể nghi ngờ được. Kỳ Hòa thản nhiên đáp, anh chắc chứ? Nếu bà ấy thực sự là người câm bẩm sinh, tại sao bố anh không bao giờ để bà ấy tiếp xúc với giấy bút, điện thoại? Tại sao ngay cả khi viết chữ, ông ta cũng không cho? Chu Nhạc Sinh thoáng khựng lại. Anh ta nhớ lại, từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa bao giờ viết cho anh ta một chữ nào, không để lại bất cứ lời nhắn nào. Thậm chí, đến khi anh ta lớn, muốn dạy mẹ cách nhắn tin trên điện thoại, bố anh ta đã nổi giận, nói rằng không cần thiết. Kỳ Hòa tiếp tục, bởi vì bà ấy không phải người câm, bà ấy bị bắt cóc đến đây, và để bà ấy không thể nói ra sự thật, bố anh đã khiến bà ấy trở thành người câm vĩnh viễn. Cả khán phòng livestream bùng nổ. Cái gì? Làm cho bị câm? Đây là tội ác, không thể tin nổi. Đây là cốt truyện gì thế này? Thật quá kinh khủng, người này là ác quỷ sao? Chu Nhạc Sinh tái mặt, lùi lại một bước. Không, không thể nào, bố tôi đối xử với mẹ tôi rất tốt. Anh nghĩ rằng chỉ cần tốt với một người là có thể xóa bỏ mọi tội lỗi trước đây sao? Kỳ Hòa nhìn thẳng vào anh ta, giọng nói trầm xuống. Anh biết vì sao bố anh luôn nói rằng ông ấy thương mẹ anh, nhưng lại chưa bao giờ để bà ấy rời khỏi nhà không? Bởi vì ông ta sợ, sợ rằng nếu bà ấy có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bà ấy sẽ tìm cách chạy trốn. Chu Nhạc Sinh đứng ngây ra, không nói được lời nào. Cùng lúc đó, trưởng làng ông Hồ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn anh ta. Nhạc Sinh à, có lẽ bây giờ cháu chưa thể chấp nhận, nhưng ta khuyên cháu, hãy tìm hiểu sự thật đi. Nhiều năm trước, Chu Tuấn Lực vẫn còn là một thanh niên chưa vợ. Vì bị què từ nhỏ, ông ta chẳng có cô gái nào chịu để mắt đến. Mọi người trong làng đều biết, nhìn bề ngoài ông ta thật thà, nhưng tính tình cực kỳ cực đoan. Dần dần, ông ta đã hơn 35 tuổi, vẫn chưa cưới được ai. Một ngày nọ, có người trong làng đến tìm ông ta, cười đầy ẩn ý, muốn lấy vợ không? Chu Tuấn Lực cười khổ, chân tôi thế này, ai mà chịu lấy? Người kia ghé sát tai ông ta, thì thầm, có cách mà, tôi quen một nhóm chuyên đưa con gái từ thành phố về đây làm vợ. Chu Tuấn Lực sững người, ý anh là, mua người, chứ sao, anh nhìn xem, vợ ông Dương ở đầu làng chẳng phải cũng vậy sao? Lúc mới về còn khóc lóc ầm ĩ, giờ thì yên ổn sinh con rồi đấy thôi. Anh muốn cưới vợ, chỉ có cách này. Chu Tuấn Lực nghe vậy, do dự, ông ta biết, đây là phạm pháp, nhưng cũng biết, nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ cả đời ông ta cũng không thể lấy được ai. Người kia vỗ vai ông ta, sợ gì, khi đưa về, cứ bỏ đói vài ngày, đánh răm ba trận, đừng để cô ta liên lạc với ai, sinh một đứa con rồi, cô ta tự nhiên không dám chạy nữa. Đây là cơ hội duy nhất của anh. Nghĩ kỹ đi. Sau khi nghe những lời đó, ánh mắt Chu Tuấn Lực lóe lên sự do dự, nhưng rồi nhanh chóng trở nên kiên định. Được, tôi mua, chỉ với 2.000 tệ. Chu Tuấn Lực đã mua về một người vợ, một cô sinh viên đại học trẻ tuổi. Đường Xu là sinh viên của một trường đại học tại thành phố N. Hôm đó, sau khi kết thúc buổi dạy kèm, cô đang định quay về trường. Trên đường đi, cô ngang qua một con hẻm nhỏ và nhìn thấy một bé gái đang ngồi xổm dưới đất, nức nở khóc. Xuất phát từ lòng tốt, Đường Xu bước đến, dịu dàng hỏi, em gái, có chuyện gì vậy? Chị có thể giúp gì cho em không? Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ, sụt sịt nói, em bị lạc đường. Đường Xu khẽ nhíu mày, hỏi địa chỉ nhà cô bé, phát hiện nơi đó không xa trường học lắm. Cô lập tức nở nụ cười trấn an, vậy để chị đưa em về nhé. Thế nhưng, Đường Xu không hề hay biết, chính khoảnh khắc ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Cô bé kia chỉ là một mồi nhử trong một đường dây buôn người có tổ chức. Chúng lợi dụng trẻ con để đánh vào lòng trắc ẩn của những cô gái trẻ, từng bước dẫn dụ họ vào bẫy. Khi kẻ bị hại rơi vào nơi vắng vẻ, một nhóm người sẽ ập đến, nhanh chóng chế ngự, tiêm thuốc mê, rồi nhét họ vào xe. Không ai có thể chạy thoát. Đường Xu cũng vậy, cô bị bán đến một ngôi làng hẻo lánh, với giá chỉ 2.000 tệ, trở thành vợ của Chu Tuấn Lực. Nhưng điều Chu Tuấn Lực không ngờ đến, người vợ mà ông ta mua về lại có tính cách mạnh mẽ đến vậy. Bị nhốt dưới tầng hầm, bỏ đói suốt 3 ngày, cô vẫn không chịu khuất phục. Cứ mỗi khi nghe thấy có người đến gần, cô lại liều mạng hét lớn, cứu tôi với, làm ơn cứu tôi bị bắt cóc, hãy báo cảnh sát. Có một lần, hàng xóm của Chu Tuấn Lực ghé qua nhà. Lúc ấy, Đường Xu ở dưới tầng hầm nghe thấy tiếng người lạ, lập tức gào lên, có ai không, cứu tôi với, tôi bị lừa bán, làm ơn giúp tôi báo cảnh sát. Người hàng xóm đứng khựng lại, mặc dù tiếng kêu cứu nghe không rõ ràng lắm, nhưng dường như anh ta vẫn nghe thấy gì đó. Cách chương